dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, thu đồ đại điển. Bắc Sơn Kiếm Tông, mỗi năm một lần thu đồ đại điển đang tiến hành. Lưỡng nghi quảng trường phía trên, người người nhốn nháo, nói ít cũng có 2-3 ngàn người, chỉ là cái này 2-3 ngàn người bên trong, cũng liền 2-300 người có thể may mắn bị Bắc Sơn Kiếm Tông thu làm đệ tử trong môn phái. Không người để ý nơi hẻo lánh, một cái che mặt cao gầy nữ tử nhìn về phía lưỡng nghi quảng trường phía trên đứng thẳng cái kia. Thanh cự kiếm, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Ta nhất định muốn thêm vào Bắc Sơn Kiếm Tông. Một bên khác, Thanh Vân Phong phía trên. Trần Phàm tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình vượt qua. Hắn vượt qua đến một cái huyền huyễn thế giới. Thân phận là Bắc Sơn Kiếm Tông phổ thông trưởng lão. Một cái niên kỷ chỉ có 20 tuổi tuổi trẻ trưởng lão. Mặc dù là cái trưởng lão, nhưng hắn lại không có tới đối ứng thực lực cùng địa vị. Tại Kiếm Tông thấp cổ bé họng, có thể được trưởng lão vị trí, vẫn là nhận bậc cha chú ban cho. Cha hắn phía trên Bắc Sơn Kiếm Tông đời trước trưởng môn nguyên nhân. Tuy nhiên không có gì đại bản sự. Bất quá có vẻ như thẳng nhàn hạ. Hắn suy nghĩ, trưởng lão thân phận cũng là một chương hộ thân phù. Bình thường kẻ xấu không dám trêu chọc hắn. Một số chuyện khó khăn tông môn cũng sẽ không giao cho hắn tới làm. Tương đối an toàn. Chỉ bất quá tại huyền huyễn thế giới, nếu là không có thực lực, đây chính là chẳng bằng con chó. Hắn đang nghĩ ngợi, hệ thống tùy theo tới sổ. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được sư đồ hệ thống. Ký chủ đem đồ vật tặng cho đệ tử, đem về thu hoạch được thấp nhất gấp 10 lần, tối cao 10 vạn lần bạo kích khen thưởng. Tính danh, Trần Phàm Tu Vi, ngưng khí 3 tầng cảnh hệ thống đẳng cấp, LV1. Thông qua tặng cho đệ tử đồ vật lấy được kinh nghiệm thăng cấp. Đệ tử 01 tăng lên hệ thống đẳng cấp có thể giải khóa càng nhiều. Bạo kích làm lạnh, 3 ngày. Trong 3 ngày mỗi tên đệ tử chỉ có thể lựa chọn một lần bạo kích hiệu quả. Thông qua tăng lên hệ thống đẳng cấp có thể giảm bớt thời gian câu đao. Trần Phàm Tử cân nhắc tỉ mỉ hệ thống này. Cái đồ chơi này giống như có chút nghiêu BA. Giữ gốc gấp 10 lần bạo kích. Tối cao 10 vạn lần bạo kích. Cái này hack a. Hôm nay tựa như là Kiếm Tông mở sơn môn phổ biến thu đệ tử thời gian. Chấm ngoặc kép. Hắn hai mắt tỏa sáng. Lập tức hướng lưỡng nghi quảng trường đi đến. Lưỡng nghi quảng trường phía trên. Lâm Phi Yên có chút tuyệt vọng. Vừa mới kiểm tra tư chất tu luyện. Nàng chỉ là phàm linh căn mà thôi. Mọi người đều biết. Linh căn chia làm phàm linh căn. Phẩm cấp linh căn. Linh căn. Thiên linh căn, thuộc tính linh căn, biến dị linh căn, phàm linh căn là trong đó kém nhất một loại. Tuy nhiên có tu luyện thiên phú, nhưng lại rất rác rưởi. Tu luyện một tháng có lẽ còn không bằng người ta cửu phẩm linh căn tu luyện một ngày. Chớ nói chi là phẩm cấp tốt hơn linh căn, hay là linh căn cái gì. Một vòng này linh căn kiểm tra đã đào thải hơn 2.000 người, còn lại còn có 700-800 người. Nếu muốn ở cái này bày, 800 người bên trong cướp đoạt danh ngạch, nàng một điểm tự tin cũng không có. Coi như không thể trở thành ngoại môn đệ tử, đi làm cái tạp dịch đệ tử cũng được. Bất kể như thế nào, nhất định muốn thêm vào Bắc Sơn Kiếm Tông. Dạng này trong nhà mới có thể gắng gượng qua cửa ải khó. Nàng nghĩ thầm, vòng thứ nhất kiểm tra kết thúc về sau. Không ít linh căn đệ tử ưu tú trực tiếp liền bị Kiếm Tông trưởng lão hoặc là chấp sự thu nhập dưới. Trướng, còn lại danh ngạch đã càng ngày càng ít. Đến đón lấy tiến hành vòng thứ hai khảo nghiệm. Khảo nghiệm ngươi đợi tính cách. Từ đó xuất phát, trèo lên kiếm phong đỉnh chóp. Lâm Phi Yên theo Kiếm Tông chấp sự chỉ phương hướng nhìn qua. Tòa kia kiếm phong cao vút trong mây. Đối với phàm nhân mà nói tuyệt đối là một kiện rất cật lực sự tình. Có điều nàng không có lựa chọn khác. Lập tức lên đường. Liều mạng chạy về phía trước. Sau 2 canh giờ. Kiếm phong đỉnh chóp. Lâm Phi Yên ngồi dưới đất. Miệng lớn thở hào hển. Nàng thành công. Thành công trèo lên đỉnh. Siêu việt phần lớn người. Phàm nhân có thể tại 2 canh giờ hai bên trèo lên đỉnh. tuyệt đối là tính cách kiên nghị người. Lập tức thì có một ít chấp sự tiến lên, hỏi thăm nàng vòng thứ nhất khảo nghiệm lúc thành tích. Vừa nghe nói nàng chỉ là bình thường nhất phàm linh căn, bọn họ không hẹn mà cùng đến lắc đầu, quay người rời đi. Càng ngày càng nhiều người đi lên đỉnh núi, nàng cũng biến thành không người hỏi thăm, không có người thu chi làm đồ đệ, cũng có cơ hội tiến vào kiếm tông. Nhưng cái kế tiếp quá trình là ấn tu luyện thiên phú tuyển bạt. Nàng đoán chừng chính mình thật chưa có xếp hạng tốt. Nhìn về phía nơi xa cái kia tuyển nhận tạp dịch đệ tử quầy hàng, nàng trong mắt lóe lên một tia kiên định. Chỉ cần ta nỗ lực tu luyện, cuối cùng có một ngày có thể theo tạp dịch đệ tử tấn thăng làm ngoại môn đệ tử. Nàng đã từng là kiều sinh quán dưỡng đại tiểu thư, nhưng giờ phút này đối mặt hiện thực, nàng không thể không thỏa hiệp, trở thành ti tiện tạp dịch đệ tử. Nhưng vào lúc này, một đạo gầy gò bóng người xuất hiện tại trước mắt nàng. Cái này người hình dáng anh tuấn, khóe miệng mang theo mỉm cười, cho người ta như gió xuân ấm áp giống như cảm giác. Ngươi nguyện ý làm đệ tử ta sao? Trần Phàm hỏi. Lâm Phi Yên ngây ngẩn cả người, trong mắt xuất hiện sương mù. Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Nhận được tiền bối để mắt, nàng vội vàng trả lời. Trần Phàm cười cười, còn nói, đừng gọi ta tiền bối, ta có lẽ còn không có ngươi lớn. Ta chính là Bắc Sơn Kiếm Tông trưởng lão. Trần Phàm, tu vi ngưng khí 3 tầng cảnh, yếu ớt quá, thậm chí ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không bằng. Thế nào, ngươi còn muốn trở thành vì đệ tử của ta sao? Lâm Phi Yên không chút do dự, liên tục gật đầu. Không sao, ngài có thể coi trọng ta, cũng đã là ta vinh hạnh. Ta nguyện ý bái ngài làm thầy. Nàng cấp thiết nhất nguyện vọng thì là trở thành Bắc Sơn Kiếm Tông đệ tử, để cho gia tộc gắng gượng qua nguy cơ. Mà Trần Phàm tuy nhiên tu vi không cao, nhưng giàu gì cũng là cái trưởng lão. Nàng muốn chỉ là một cái tên tuổi, một cái thanh thế mà thôi. Đi theo ta đi. Trần Phàm gật gật đầu, thản nhiên nói. Hắn chậm rãi hướng Thanh Vân Phong trở về, Lâm Phi Yên theo sau lưng. Thanh Vân Phong chỗ vắng vẻ, hai người đi rất lâu mới đến chân núi. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn cái này một tòa lùn nhất trưởng lão phong, nói ra, cha ta từng là Bắc Sơn Kiếm Tông chi chủ, ta nhận cha ban cho, chiếm được trưởng lão chức, mặc dù không có bao nhiêu thực quyền, thần thông cũng yếu, nhưng người người đều là bán ta mấy cái phần mặt mũi. Bây giờ ngươi thành ta tọa hạ đệ tử, như bị người khi dễ, một mực tìm ta, ta thay ngươi lấy lại công đạo. Lâm Phi Yên khẽ ừ một tiếng, theo Trần Phàm, dọc theo này từng đạo trên thềm đá núi. Sư phụ, cái này Thanh Vân Phong cũng chỉ có một mình ngài sao? Lâm Phi Yên hiếu kỳ đến hỏi. Nàng một đường lên đến, thì không thấy được những người khác, cũng không thấy được bất kỳ phòng ốc. Trần Phàm khẽ vuốt cằm, chỉ một mình ta, chẳng qua hiện nay nhiều ngươi, sau này ngươi liền cùng ta cùng ở lâu này, đợi chút nữa ngươi tự đi chọn một cái phòng. Vâng, sư phụ, Lâm Phi Yên nói ra. Sư phụ, mình có phải hay không cái kia tiến hành nghi thức bái sư rồi? Trần Phàm không thèm để ý những thứ này lễ nghi phức tạp. Có điều nàng đã mở miệng, vậy liền đơn giản đi cái lướt qua. Hắn theo trong nhẫn chứa đồ chuyển cái ghế đi ra, ngồi nghiêm chỉnh. Lâm Phi Yên hướng hắn dập đầu 3 cái, đứng dậy dâng trà. Cái này đơn giản bái sư lễ coi như kết thúc. Phi Yên ta đồ, vi sư có thể hay không thấy ngươi hình dáng? Trần Phàm đột nhiên hỏi. Lâm Phi Yên nghe vậy, vội vàng lấy xuống được mạng che mặt, lộ ra một bộ khuynh thành chi sắc. Nàng vốn là cao gầy, thân cao 1m78, phối hợp cái này khuynh thành chi mặt, tuyệt đối là hiếm thấy mỹ nhân. Nếu là tiếp qua mấy năm, nhiều mấy phần thành thục vận vị, kia liền càng hoàn mỹ. Bị Trần Phàm thẳng nhìn chằm chằm, Lâm Phi Yên khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu. Trần Phàm ho nhẹ một tiếng, nói ra, được rồi, khó trách ngươi một mực mang mạng che mặt, bằng không lấy ngươi như vậy tư sắc, chắc chắn rước lấy rất nhiều ngấp nghé. Lâm Phi Yên khẽ ừ một tiếng, một lần nữa đem mạng che mặt mang tốt. Vậy ta vào nhà chọn gian phòng đi. Nàng nói, Đi thôi, đi thôi. Trần Phàm khoát khoát tay. Nàng lập tức hướng trước mắt cái này tầng 2 trong Lầu Các đi đến. Đinh, kiểm tra đến ký chủ đệ tử Lâm Phi Yên. Phải chăng trói chặt, trói chặt. Đinh, trói chặt thành công. Tính danh, Trần Phàm tu vi, ngưng khí 3 tầng cảnh hệ thống đẳng cấp. LV 1 đệ tử. Lâm Phi Yên, 1-1 trói chặt danh ngạch đã đủ. Bạo kích làm lạnh. Có thể sử dụng Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.